Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 63, thực lực bạo tăng. Mắt thấy Trương Nguyên rời đi về sau, Tống Thiên Kiều nhíu mày, mở miệng nói, Tiết trưởng môn, Hắc Ưng bảo nơi đó chúng ta mau mau đến xem sao. Lúc trước nổ lớn, nổ ra vạn người hố. Sợ liền sợ có yêu tộc đã trốn ra ngoài. Tiết Thanh cũng ngưng trọng gật đầu, nói, ta đang có ý này, để Phong Lệ bọn hắn đều trở về đi, ta và ngươi đi xem một chút là được rồi. Mặt khác thông chi Vương huyện lệnh cùng Chu tướng quân, để bọn hắn chuẩn bị mở thành. Tu La đại đế bị một lần nữa phong ấn, linh khí cùng yêu khí cũng không còn cách nào khuếch tán. Tà ma sự tình, sau này hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Vâng, Tiết trưởng môn, chúng ta cái này đi thông chi Vương huyện lệnh bọn hắn. Phong Lệ, Sóng Đen ba người lập tức chắp tay, lui rời nơi đây, đi thôi, đi trước giải quyết Bình Đẳng Vương hai người. Tiết Thanh nói, Tống Thiên Kiều nhẹ gật đầu, theo sau lưng, Vương huyện lệnh. Chu tướng quân rất nhanh đến mức đến Phong Lệ ba người tin tức. Mừng rỡ trong lòng, lập tức bắt đầu truyền lệnh, thu hồi chú quân, mở rộng cửa thành, liên tiếp phong tỏa mấy ngày cửa thành. Một ngày này, rốt cục lần nữa thông hành. Cùng lúc đó, Vương huyện lệnh yết bảng an dân, nói nha môn đã đem cái kia nhiều lần gây án cuồng đồ cầm xuống. Ít ngày nữa sắp xử trảm. Ở đây đa tạ các vị giang hồ hào kiệt, quan bảng phía dưới, vây xem chúng hào kiệt nhau nhau cảm thấy thống khoái, rốt cục cầm xuống, quá tốt rồi, thật muốn nhìn xem kia rốt cuộc là cái gì yêu nhân. Dám như thế lớn mật, các ngươi đoán được ngọn nguồn có phải là thập đại diêm quân làm. 10/8/9, mọi người nghị luận ầm ĩ, Trương Nguyên trở lại khách sạn về sau. Lập tức bắt đầu chỉnh lý thu hoạch. Bây giờ hắn hết thảy có 125 điểm công đức tại trên thân. Trong đầu vừa học tước thiết đại pháp, tam âm ngô công trường, thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, cái này ba môn công phu. Chính là nên hào hào chỉnh lý sửa sang lại thời điểm. Gian phòng bên trong, Trương Nguyên ngồi xếp bằng trên giường. Trong đầu chuyển động cái này ba môn tuyệt học đủ loại áo nghĩa. Không khỏi cảm thấy đau đầu. Cái này tam tuyệt học với hắn mà nói. Đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Căn bản không phải hắn hướng tới võ học. Hắn hướng tới bên trong võ học. Lại không tốt cũng phải đến một môn bàn nhược trường. Phục ma trường, nhiên mộc đao pháp mới đúng. Thế nhưng là hiện thực lại là tước thiết đại pháp loại đồ chơi này. Hắn cũng không có gấp thêm điểm, mà là xem trước một chút cái này ba môn tuyệt học. Cái kia một môn đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Nhìn nửa ngày, hắn vẫn là quyết định lựa chọn tước thiết đại pháp cùng tam âm ngô công trường. Thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp mặc dù là đại bi phú bên trong tuyệt học. Nhưng dù sao không phải công kích pháp môn. Hắn đã có thiết bố sam, giảm tổn thương năng lực đạt 70%, lại tăng thêm cửu dương thần công năng lực phòng ngự, cho nên hắn tổng thể phòng ngự, cực kỳ đáng sợ, cái này thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp, ngược lại không lộ ra chặt như vậy muốn. Trương Nguyên phân tích một phen về sau, lập tức bắt đầu tu tập tước thiết đại pháp, trọn vẹn ngồi xếp bằng hơn một canh giờ. Mới xuất hiện khí cảm, màu xanh bảng võ học một cột bên trong, lập tức xuất hiện tước thiết đại pháp. Tước thiết đại pháp, hơi biết ra lông, 1/12, hàm răng của ngươi có thể tùy tiện cắn nát nham thạch. Có thể so với chó săn, mãnh giống như sói đói, sau này chắc chắn trở thành giang hồ dị nhân. Trương Nguyên khóe miệng co giật, có thể so với chó săn. Mãnh giống như sói đói. MMPA, hắn trong lòng bất lực mắng một câu. Sau đó mở miệng nói. Điểm công đức, đem tước thiết đại pháp thăng cấp. Xoát, tước thiết đại pháp, Sơ Huy Môn kính, 1/20, hàm răng của ngươi có thể tùy tiện cắn nát gang, ngươi ngũ tạng trở nên cứng cỏi vô cùng, ngươi nội lực gia tăng 10%, ngươi cách giang hồ dị nhân tiến thêm một bước. Nội lực gia tăng 10%. Trương Nguyên trong lòng hơi động, chợt nhìn thấy đầu này, đây không phải tăng thêm, mà là gia tăng, khác biệt với đại lực, ưng chảo công cùng thiết bố sam tăng thêm. Loại kia tăng thêm, chỉ có tại sử dụng loại này võ học thời điểm mới có thể xuất hiện. Không sử dụng thời điểm, chính là không có, nhưng tước thiết đại pháp lại không phải dạng này, mà là trực tiếp gia tăng. Hắn cuống quýt nhìn về phía lực lượng một cột. Quả nhiên, lực lượng biến thành 84 châu. Trước kia là 77 châu. Trực tiếp tăng lên 10%. Phát hiện này để hắn trong lòng cuồng hỉ. Tiết Thanh quả thật chưa từng lừa. Tu luyện cái này có thể tăng cường nội lực. Bởi vì màu xanh bảng bên trên không có nội lực một cột, cho nên trực tiếp biểu hiện tại lực lượng một cột bên trên. Điểm công đức, tiếp tục thăng cấp, Trương Nguyên hô, xoát, màu xanh bảng lại biến, tước thiết đại pháp, đăng đường nhập thất, 1/40, hàm răng của ngươi có thể tùy tiện cắn nát thép dòng. Ngươi ngũ tạng trở nên càng thêm cứng cỏi, ngươi nội lực gia tăng 15%, ngươi đã trở thành giang hồ dị nhân, lực lượng một cột cũng cấp tốc cải biến, lực lượng 97, điểm công đức, tiếp tục thăng cấp, Trương Nguyên hô, tước thiết đại pháp, dung hội quán thông, 1/76, hàm răng của ngươi có thể tùy tiện cắn nát tinh cương, ngươi ngũ tạng có thể so với huyền thiết, ngươi nội lực gia tăng 25%, ngươi đã gần với yêu thú, lực lượng 121 châu, điểm công đức, lần nữa thăng cấp. Trương Nguyên phấn chấn hô, màu xanh bảng không nhúc nhích. Trương Nguyên nhướng mày, hô, điểm công đức, đem tước thiết đại pháp thăng cấp. Y Nguyên không nhúc nhích. Trương Nguyên trao mày, hướng về màu xanh bảng bên trên quét tới. Bỗng nhiên, chú ý tới điểm công đức một cột. Điểm công đức, 56, hắn lập tức cười khổ một tiếng, lộ ra vẻ tiếc hận. Điểm công đức không đủ. Khoảng cách cấp tiếp theo còn cần 7-5 điểm công đức. Còn thiếu rất nhiều, tước thiết đại pháp cũng chỉ có thể tu luyện tới tình trạng này. Trương Nguyên thở dài, môn công phu này quả thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn rất muốn biết cấp tiếp theo sẽ gia tăng bao nhiêu nội lực. Đáng tiếc điểm công đức lại không cách nào thỏa mãn điều kiện. Trương Nguyên bình phục lại tâm tình. Lại bắt đầu tu luyện một môn khác tuyệt học, Tam Âm Ngô Công Trường. Đây là một môn âm thuộc tính võ học. Hắn cũng không thông báo sẽ không cùng hắn Cửu Dương Thần Công lên xung đột. Nhưng là hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Có màu xanh bảng tại, hẳn là hết thảy đều không phải vấn đề. Ngồi xếp bằng hơn một canh giờ, lần nữa xuất hiện khí cảm. Màu xanh bảng bên trên quang mang lóe lên, xuất hiện chữ viết, Tam Âm Ngô Công Trường, hơi biết ra lông, 1/9, người trưởng lực trở nên âm hàn, bao hàm băng tầm hàn khí 15%, khiến người bất an, điểm công đức, Tam Âm Ngô Công Trường thăng cấp, Trương Nguyên hô, xoát, Tam Âm Ngô Công Trường, Sơ Huy Môn Kính, 1/18, người trưởng lực trở nên âm tuyệt, bao hàm băng tằm hàn khí 35%, đã khiến người khó chịu, có thể đóng băng nước đọng. Điểm công đức, tiếp tục thăng cấp, Trương Nguyên hô, xoát, Tam Âm Ngô Công Trường, đăng đường nhập thất, 1/36, người trưởng lực trở nên âm độc, bao hàm băng tằm hàn khí 45%, bao hàm con rết độc tính 35%, có thể đóng băng mặt nước. Nhưng đối tự thân tổn hại 10%. Tự thân tổn hại cái quỷ gì? Trương Nguyên nhướng mày, hắn cuống quýt cảm thụ một chút thân thể, phát hiện toàn thân ấm áp, không có bất kỳ khó chịu nào. Không đúng, Lúc trước vị kia giả ma giáo giáo chủ truyền ta môn công phu này thời điểm nói qua. Môn công phu này luyện đến cao thâm cảnh giới. Hàn độc cùng âm độc dễ dàng trầm tích thể nội tạo thành tổn hại. Không phải nội lực thâm hậu người không thể hóa giải. Trương Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ một chuyện. Bất quá hắn lại thoải mái. Có cửu dương thần công tại. Thể nội hàn độc cùng âm độc không đáng kể chút nào. Vừa mới sinh ra, liền sẽ bị cửu dương chân khí hóa giải. Cái này ngược lại để môn này ác độc công phu. Đến hắn trong tay, trở nên uy lực càng lớn. Nhìn một chút điểm công đức, còn thừa lại 31. Lại nghĩ thăng cấp, hiển nhiên là không đủ. Bất quá dù vậy, Trương Nguyên cũng mãn ý. Lực lượng hiện tại đã có 121 châu chi lực. So với lúc trước, mạnh hơn nhiều lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.